nhưng người ta đã gọi tên cô chần chờ mới đáp lời. Là tôi, xin hỏi cô là? Tôi là Hứa Lộ, đầu bếp hiện tại của Tạ Lâu, thật ngại quá quấy rầy cô rồi. Tạ Lâu, Tô Hà híp mắt, không sao cả, không biết cô có chuyện gì muốn tìm tôi. Ở trong điện thoại nói không rõ lắm, có thể hẹn gặp cô được không? Tôi có một số việc muốn thỉnh giáo cô một chút, sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian của cô đâu. Giọng nói của Hứa Lộ rất dịu dàng. Góc chuyện audio.com, nghe như là một người dễ bị bắt nạt vậy. Tô Hà nhíu mày, nhưng nếu không nói việc gì, thì khả năng là tôi không ra ngoài đấy. Hứa Lộ phỏng chừng đoán được Tô Hà không dễ dàng ra ngoài. Cô ta cười một tiếng, trong giọng nói có chút chua xót, tôi là đầu bếp mà má Lưu giới thiệu cho Tạ Lâu. Bản thân tôi làm phần lớn đều là cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc mấy năm nay mới bắt đầu học, có lẽ là học nghệ không tinh cho nên làm không hợp với khẩu vị của Tạ Lâu. Thật sự tôi có hơi bị đả kích vào sự tự tin, năm nay, rất suy sút. Tôi nghe má Lưu nói cô nấu ăn Tạ Lâu rất vừa lòng cho nên muốn theo cô học tập một chút, hy vọng cô không cần tức giận. Hứa Lộ kia càng nói càng nhỏ giọng, thoạt nhìn giống như dáng vẻ rất khó chịu. Tô Hà, cô hiểu loại cảm giác này. Bà ngoại cũng từng bởi vì chịu đả kích mà suy sụp không dậy nổi. Lúc đấy cô mới 12 tuổi. Sau đó bà ngoại đi châu Âu, đi một chuyến trở về thì tốt rồi. Lấy lại được lòng tin, Hứa Lộ nhỏ giọng hỏi. Có thể chứ, Tô Hà nhìn bên ngoài bầu trời đầy mây, suy nghĩ một chút rồi nói. Cô hẹn chỗ nào, hôm nay có thể chứ? Hứa Lộ vừa nghe xong đã lập tức nói. Có thể, địa điểm cô chọn đi, đợi lát nữa tôi sẽ qua đó. Hứa Lộ, được vậy nhà hàng Mễ Lai nhé. Cách Chương.